Phi ngã khuynh thành vương gia muốn hiêu phi. Chương 187. Gocchuyenaudio.com. Người tới chính là Cảnh Bình cùng Bích Thủy trông doanh trướng vốn lúc đầu chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ một ngọn đèn dầu, Hương Nhi thì đã sớm bị Duệ Vương dọa đến mức ngây người đứng một bên không biết phải làm sao, chính là Phương Minh đã thắp thêm đèn lên. Ánh sáng hắt lên khiến cho vẻ mặt của Bích Thủy lại càng thêm tái nhợt. Tâm Lang Lâm Linh không khỏi nhảy dựng, cảm giác này tựa như sự bất an của nàng trước đó ở hội lửa trại khi nghe Duệ Vương hỏi đến hai cái nha đầu của Kiều Sở. Việc sẽ bị Duệ Vương hỏi đến kỳ thật trong lòng nàng đã sớm dự đoán trước. Nàng dặn Bích Thủy không đem ấm lô lẫn thông chi cho hai nha đầu của Kiều Sở, ý tứ của nàng chính là muốn răn đe Kiều Sở cũng vừa là chèn ép nhuệ khí của Bích Thủy, khiến cho một cái nha đầu ngoài mặt thì đối với nàng cung kính nhưng bên trong thì ỷ mình là nữ nhân đầu tiên của Duệ Vương mà kiêu ngạo này phải biết trên biết dưới. Mà thứ hai nữa cũng là vì nàng muốn thăm dò rốt cuộc nàng có địa vị như thế nào trong lòng Duệ Vương. Có điều, phản ứng của Duệ Vương khi đó quả thật khiến cho lòng nàng cả kinh, đột nhiên phải sửa lại lời, nói rằng trước đó đã đem hai cái nha đầu đi hầm bát canh bồi bổ cho Kiều Sở. Trong mắt nàng nhìn thấy, ở trận thi đấu đầu tiên Kiều Sở mặc dù tỏ vẻ kiêu căng, nhưng đến trận đấu thứ ba Duệ Vương lại vẫn mang nàng ta tiến vào khu đi săn, sau nàng ta lại lấy thân ra ngăn cản mũi tên của Kiều Dung Hồng bảo trụ Tuyết Ngân vì phần thắng Duệ Vương phủ, rồi Duệ Vương còn vì nàng ta mà không tiếc cùng thái tử đối địch cũng không ngại ra tay chém đứt cây đại thụ nhằm răn đe cảnh cáo Kiều Dung trước mặt bao nhiêu người. Khi đó nàng hồi tưởng lại tình cảnh xảy ra trong xe ngựa một ngày trước đó, hai người bọn họ ở trong xe dây dưa, mà Duệ Vương lại còn cởi bỏ mặt nạ ra trước mặt nàng ta, lúc đó thật khiến cho lòng nàng có chút bất an, nàng quả thật sợ rằng Duệ Vương đối với Kiều Sở này sinh tình cảm. Cho đến khi Duệ Vương mang theo toàn bộ mọi người trở về, lúc trong doanh trướng nghe được câu nói kia của Kiều Sở, khi đó nàng mới hơi hơi thả tâm. Kiều Sở nói, Duệ Vương trong lòng chỉ có Lang Phi. Nhưng mà, sau đó khi nàng ở trong doanh trướng chính mình, Bích Thủy đến báo lại với nàng, nói rằng Duệ Vương có việc cần phải ra ngoài, dặn Bích Thủy đem ấm lô cùng thông chi hai cái nha đầu đến doanh trướng của Kiều Sở. Vì thế mới phát sinh mấy sự việc chèn ép đủ loại kia. Hiện tại, Duệ Vương lại đây, hơn nữa còn để cho Cảnh Bình mang theo cả Bích Thủy đến, đây là hắn đang muốn hưng sư vấn tội sao? Chẳng lẽ quả thật là hắn đối với Kiều Sở đã động tình rồi? Nữ nhân Kiều Sở này, lúc trước trừ bỏ khiến cho người ta cảm giác nàng là một nữ tử có chút thông minh trí tuệ ra, thì nào có tới nửa điểm giống một nữ nhân một thân đầy tài nghệ. Nhưng tối hôm nay nàng ta đã đem tài nghệ bộc lộ thật cũng khiến cho nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi một phen. Thật không ngờ một cái bắc địa di nữ cũng có lòng dạ thâm sâu khó lường đến như thế, liền ngay cả nàng mà cũng bị nàng ta che mắt. Luận về nhạc khí thì nàng có thể không bị kịp Kiều Sở, nhưng nếu muốn so đấu kỹ nghệ văn tài chẳng lẽ nàng còn không bằng nàng ta sao? Không, nàng tin tưởng năng lực của chính mình, luận tài năng, nàng tuyệt đối sẽ không thua kém Kiều Sở. Huống chi sau lưng nàng còn có Lang gia, nàng cũng đã quen biết Duệ Vương nhiều năm, Duệ Vương sao có thể từ bỏ nàng mà lựa chọn Kiều Sở. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng nàng cẩn thận tính toán, mặc dù nàng xưa nay vốn là người luôn chấn định, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút rối loạn trong lòng. Từ nãy giờ Bích Thủy vẫn không ngừng âm thầm truyền đạt ánh mắt đến nàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Bích Thủy, bởi vì nếu đi nhìn thì khác nào nàng thừa nhận tất cả. Nàng, chờ xem Duệ Vương sẽ nói như thế nào. Nàng âm thầm nghĩ trong đầu, trên tay lại đột nhiên ấm áp, là Duệ Vương đã nắm lấy tay nàng, thanh âm trách cứ của nam nhân truyền đến. Sao tay nàng lại lạnh như vậy? Nàng lúc này mới ý thức được tay chính mình đã chảy đầy mồ hôi lạnh, nghe ngữ khí của hắn vẫn giống như thường ngày lại khiến cho lòng nàng càng thêm cuống lên, rốt cuộc nhịn không được cười nói. Là tại vì ban đêm có chút lạnh, việc nhỏ thôi, ra không cần bận tâm đâu, nhưng ra đột nhiên lại đây, còn cho Cảnh Bình cùng Bích Thủy đến, thật không biết là. Chủ tử của ngươi không được khỏe, mỗi cái việc nhỏ nhặt đem thêm y phục đến cho nàng mà ngươi cũng làm không được sao. Duệ Vương lại đột nhiên đánh gảy lời nàng, nhướng mày lạnh lùng nhìn về phía Hương Nhi. Hay là nói thượng lương bất chính hạ lương oai, nô tài lớp trên không ra gì, cho nên lớp dưới cũng liền học theo. Đám nô tài của Duệ Vương phủ dĩ nhiên là phản cả rồi. Nô tỳ không dám, nhất thời chỉ trừ bỏ Lang Lâm Linh, còn lại tất cả mọi người đều quỳ xuống mặt đất. Hương Nhi nghĩ có lẽ là Duệ Vương cố ý mượn cơ hội trách tội nàng vừa rồi đã bất kính với hắn, nàng sợ tới mức run cầm cập miệng không ngừng nói. Xin ra thứ tội, còn khóe mắt thì âm thầm hướng Lang Lâm Linh cầu cứu. Từ lúc nàng đến Duệ Vương phủ tới nay, chính mình thấy Duệ Vương đối với chủ tử của nàng vô cùng tốt, chưa từng nói qua với chủ tử nàng bất kỳ một câu nói nặng nào, cho nên nàng tự giác cũng so với đám nô tài khác mà cao hơn một bậc, thật có thể trên cơ cả đại nha hoàn Bích Thủy. Nhớ tới hôm qua nhìn thấy hắn chỉ một kiếm đã chặt đứt cây đại thụ, lại suy nghĩ tới tình cảnh xảy ra trước đó, lúc ấy nàng mới biết vị gia này một khi đã trách phạt tất sẽ không nương tay, chỉ một câu răn dạy mà đã khiến cho người ta không khỏi không rét mà run. Nhưng Lang Lâm Linh lúc này trái lại không có nhìn nàng, càng không có nói một tiếng nào, chỉ hơi hơi hạ tầm mắt, thật không biết là đang suy nghĩ cái gì. Nàng mắt sắc đã thấy thân mình của chủ tử nàng tựa hồ còn có chút run lên. Nàng đã nghĩ không ra lại hoàn nghĩ không ra, nhưng riêng Bích Thủy thì nghe ra được ý toại ngôn ngoại trong lời nói của Duệ Vương, cho nên cả người Bích Thủy đều run rẩy, hai tròng mắt hoảng loạn nhìn Duệ Vương, run giọng nói. Ra chuyện của Kiều chủ tử đều không phải là chủ ý của Bích Thủy, là... Lang phi nương nương đã phân phó như vậy, gia tha tội, nô tỳ từ nhỏ đã đi theo gia, gia đương nhiên biết rõ nô tỳ nào dám làm trái lời gia căn dặn, chính là lần này. Ánh mắt Duệ Vương chợt tắt, thản nhiên nói, chuyện của Kiều chủ tử, ồ, đối với Kiều phi bên kia, gia là còn có chuyện gì nữa mà bổn vương không biết sao? Bích Thủy lúc này nào dám giấu giếm, liên tục dập đầu nói, là chuyện ấm lô, hai cái nha đầu. Vốn nô tỳ đã định làm theo lời gia căn dặn, cẩn thận chuẩn bị đem qua đó cho Kiều phi, nhưng là Lang phi nương nương nói không cần sai người qua đó. Ngô xuẩn, Lang Lâm Linh âm thầm nghiến răng, Duệ Vương còn chưa có hỏi, vậy mà Bích Thủy ngươi chưa đánh đã khai. Khóc chuyện audio.com, nàng cũng không mở miệng nói cái gì, lập tức đứng dậy khỏi giường, quỳ xuống trước gối Duệ Vương. Việc đã đến nước này nhưng nàng cũng sẽ không đi phản bác lời của Bích Thủy, nếu không về sau hẳn là sẽ bị đám nô tử kia coi thường, hơn nữa, cho dù có phản bác thì Duệ Vương nhất định cũng không tin. Lúc này quan trọng nhất chính là, nàng muốn nhìn xem Duệ Vương sẽ như thế nào. Xử trí nàng, lần này coi như là nàng đánh cược một ván, người khá lắm Kiều Sở cư nhiên lại là Minh Phóng Ám Đinh. Minh Phóng Ám Đinh, bề ngoài thì buông tha nhưng bên trong ngầm đeo bám. Nàng cắn chặt răng, đột nhiên bả vai trùng xuống, sau đó người nàng lập tức được nâng dậy, nàng dùng mình, nhíu mi nhìn về phía Duệ Vương. Duệ Vương cũng rất mau đã buông nàng ra, ngay lúc trong lòng nàng còn đang hoảng loạn suy tính thiệt hơn, chợt nghe Duệ Vương vỗ tay một cái cười nói. Được lắm, nguyên lai là còn có rất nhiều chuyện mà bổn vương không biết. Bích Thủy, người đừng có đem tội danh đổ lên người Lang Phi, đối với bổn vương nàng là ai chứ, nàng đáng giá phải đi làm những chuyện như thế sao? Bích Thủy cả người chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân phía trước mặt. Nam nhân mâu quang tê duệ, từng chữ nói. Nàng là người hiểu bổn vương nhất, nàng biết Kiều Sở đối với bổn vương có giá trị lợi dụng như thế nào. Kiều Sở là thứ gì đó của bổn vương, mà bổn vương bình sinh ghét nhất chính là có người tự ý làm việc mà không có sự cho phép của bổn vương, tự tiện đụng đến thứ gì của bổn vương, mặc kệ kẻ đó là ai. Bích Thủy, hôm nay bổn vương niệm tình ngươi đã đi theo bổn vương hơn 10 năm, ngươi trước hết đi gặp Thiết Thúc lĩnh hình đi, lần này là bổn vương tha cho ngươi tội chết, nhưng nếu còn có lần sau thì ngươi lập tức tự sát đi, đã hiểu chưa? Cách chương.